Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại này lại lãnh lại nhiệt, cảm giác thật sự là quái dị. Khương Tiếu Uyên thực mau đã bị loại này khác thường cấp hấp dẫn. Quan sát khởi cái này thoạt nhìn không gian hữu hạn thạch động. Nơi này tựa hồ có điểm cổ quái. Khương Tiếu Uyên thử tính mà tả gõ gõ hữu gõ gõ. Nhìn xem có thể hay không gõ ra cái gì không giống nhau thanh âm. Trong thoại bản không đều là như vậy viết sao? Vai chính bởi vì ngoài ý muốn rơi xuống huyền nhai. Sau đó liền kỳ ngộ liên tục. Nhặt được các loại bảo vật. Tu vi nhanh chóng tăng lên. Nghênh thú tiệt sắc giai nhân. Khương Tiếu Uyên đối tiệt sắc giai nhân không có hứng thú. Nhưng hắn đối tu vi tăng lên cảm thấy hứng thú a. Hắn đem tường đá đều gõ một lần. Chẳng qua cái gì đều không có. Cho nên quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ ngộ gì đó sao có thể ai đều có thể gặp được. Nếu là kỳ duyên đều có thể cùng cải trắng giống nhau tùy ý có thể thấy được. Bọn họ này đó tu sĩ còn vất vả tu luyện cái gì. Chính là như vậy tưởng Khương Tiếu Uyên lại nơi tay gõ đến một chỗ thời điểm. Sắc mặt hơi hơi đổi. Mạc. Hay là thật đúng là có kỳ ngộ. Khương Tiếu Uyên đem kia chỗ hơi có chút cổ quái địa phương nhìn một lần lại một lần. Này chỗ tựa hồ là một cái cấm chế. Khương Tiếu Uyên phá giải cấm chế lên liền cùng phá giải trận pháp giống nhau khó. Rõ ràng hắn sư tôn này hai dạng đều thập phần am hiểu. Nhưng hắn tầng độ lại là so với rốt đặc cán mai cũng không có hảo đi nơi nào. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không phải không có nếm thử đã dạy hắn. Nhưng Khương Tiếu Uyên không biết vì cái gì thật sự không có nhiều ít phương diện này thiên phú. Này còn làm Nguyễn Cẩm Bạch có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Nguyên tác chung vai chính tiểu quỷ không phải cái gì đều sẽ một chút sao. Khương Tiếu Uyên mím môi. Kỳ thật hắn phá trận bỏ lệnh cấm chế tiêu chuẩn khi tốt khi xấu. Vì không làm cho Nguyễn Cẩm Bạch hoài nghi. Hắn dứt khoát liền làm bộ chính mình chỉ biết một chút ra lông. Cũng không biết hắn khi tốt khi xấu phá trận tiêu chuẩn lần này có thể hay không làm hắn lại mèo mù gặp phải chết chuột. Ở nếm thử nhiều lần qua đi, Khương Tiếu Uyên đều không có tìm được phá trận manh mối. Liền ở Khương Tiếu Uyên liền phải từ bỏ khi, cấm chế cư nhiên liền như vậy giải khai. Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày. Này thật sự là quá kỳ quái. Tổng cảm thấy là có cái gì chỉ dẫn hắn. Tựa hồ có cái gì vô hình đồ vật sợ hắn thật sự từ bỏ phá giải cấm chế giống nhau. Cho nên nó gấp không chờ nổi chính mình giải khai cấm chế. Này thật sự quá mức với kỳ ảo. Như thế nào sẽ có loại này kỳ quái cảm giác? Khương Tiếu Uyên trước nay đều thực tin tưởng chính mình trực giác. Tình huống như vậy, sợ không phải có cái gì mị hoặc loại yêu vật ở hấp dẫn hắn qua đi. Nhưng Khương Tiếu Uyên đồng dạng nhịn không được muốn tiếp tục thâm nhập đi vào. Hắn ở cởi bỏ cấm chế sau. Liền thật cẩn thận về phía cấm chế lúc sau nhập khẩu chỗ sâu trong tham nhập. Nhập khẩu thập phần sâu thẳm. Liếc mắt một cái chỉ có thể thấy vô tận hắc ám. Khương Tiếu Uyên từ không gian chung tìm ra một viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng. Cái loại này cực hàn cùng nóng bức hơi thở hấp dẫn hắn. Hắn ngừng thở. Không dám hô hấp quá nặng, giống như lo lắng quấy nhiễu đến cái gì. Càng đi chỗ sâu trong đi, bên trong càng thêm đầu tiễu lên. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình làn da đều phải bị nơi này rét lạnh đông lạnh đến cứng đờ chết lặng. Nhưng hắn tâm lại là lửa nóng, nhịn không được muốn tới gần kia thần bí không biết đồ vật. Khương Tiếu Uyên theo bản năng cảm thấy ở như vậy so bên ngoài còn rét lạnh gấp 10 lần địa phương. Tiếp tục thâm nhập đi xuống là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nhưng hắn lại cảm giác kia hấp dẫn đồ vật của hắn đối hắn không có ác ý. Kia đồ vật tựa hồ đối hắn còn có một ít thân mật ý vị. Triệu hoán hắn qua đi. Khương Tiếu Uyên chịu đựng rét lạnh tiếp tục đi tới. Rét lạnh trận gió giống như một phen đem băng hàn dao nhỏ. Không lưu tình chút nào đem Khương Tiếu Uyên kim đan kỳ làn da đều cấp vẽ ra từng đạo miệng vết thương. Nơi này đã rét lạnh mà làm người cảm thấy cả người chết lặng. Ngay cả không khí đều bởi vì dòng nước lạnh trở nên ngưng trọng lên. đại lượng miệng vết thương tạo thành Khương Tiếu Uyên nhất định máu sói mòn. Thân thể hắn ở rét run, nhanh chóng mất đi độ ấm, tạo thành đầu choáng váng vô lực, mà lại có một loại quỷ dị ấm áp làm người có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Đi bước một mà tiếp tục thâm nhập, u ám chung, bước đi trầm trọng, bước đi duy gian. Khương Tiếu Uyên miễn cưỡng trợn to chính mình đã sắp thấy không rõ phía trước con đường hai mắt. Hắn tứ chi vô lực, đau đớn đã làm hắn chết lặng. Bất quá hắn vẫn là nỗ lực công nhận phía trước. Kia phía trước tựa hồ có một thốc ở lay động ngọn lửa. Màu xanh băng, giống như hàn băng. Kia hỏa tựa hồ ở hàn băng bên trong thiêu đốt. Tựa hồ bởi vì gặp được hắn. Kia thốc ngọn lửa vì thế hoan vũ. Chỉnh thốc hỏa lâm vào cực độ hưng phấn bên trong. Nhảy tới nhảy lui, lại tựa hồ hơi có chút thẹn thùng. Rụt rè mà lay động sinh tư lên. Khương Tiếu Uyên lắc lắc chính mình vốn dĩ liền hôn mê đầu. Ngọn lửa như thế nào sẽ ở băng bên trong, thậm chí còn ở nhảy tới nhảy lui, biểu hiện ra như thế nhân tính hóa một mặt. Đầu óc càng thêm hôn mê, Khương Tiếu Uyên tiếp tục nhìn về phía trước. Vẫn là vừa mới kia thốc ngọn lửa, đối phương còn ở băng bên trong nhảy lên. Này như vậy khả năng, hắn đây là muốn chết, cho nên sinh ra ảo giác. Khương Tiếu Uyên nhăn chặt mày. Không nên như vậy. Hắn như thế nào có thể chết ở như vậy hoang tàn vắng vẻ địa phương. Hắn còn không có nghênh thú sư tôn đâu. Nếu là liền như vậy chết ở như vậy một chỗ. Người ngoài thậm chí cũng không biết hắn hay không còn tồn tại. Khương Tiếu Uyên cảm thấy không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy chết đi. Một chút cũng không oanh oanh liệt liệt. Thả hắn còn có vô số tâm nguyện không có hoàn thành. Khương Tiếu Uyên đã có chút tan rã, đồng tử mang lên kim hoàng màu sắc. Gió lạnh chung, toàn thân huyết ô thanh niên nam tử thú mắt lạnh lẽo. Chậm rãi đến gần rồi hàn băng. Kia thốc ngọn lửa gấp không chờ nổi. Nó muốn đụng vào trước mặt người. Mà nó lực lượng lại đủ để đem người này thiêu đốt hầu như không còn. Nó lại ngoan ngoãn mà ức chế bất động. Làm bộ chính mình chỉ là một thốc bình thường tiểu ngọn lửa. Khương Tiếu Uyên vươn một cây dính lên vết máu tay đụng vào rét lạnh. Ngọn lửa hưng phấn mà nhảy nhảy. Hoàn toàn không chịu lực cản ở hàn băng bơi lội. Cũng vươn một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Đặt ở hàn băng thượng. Bọn họ cách một tầng hơi mỏng rét lạnh đầu ngón tay điểm đầu ngón tay. Khương Tiếu Uyên mơ mơ màng màng mà trừng lớn mắt. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn cư nhiên ở cùng một thốc ngọn lửa cách hàn băng giao lưu. Bọn họ thậm chí hữu hảo tương chạm vào. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Hắn thậm chí cảm thấy này thốc ngọn lửa thập phần quen thuộc. Hắn tựa hồ đã cùng đối phương ở chung hàng trăm hàng ngàn năm. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình hẳn là đã hôn mê. Bằng không hắn cũng liền sẽ không làm như vậy kỳ quái mộng. Này thốc ngọn lửa cũng thật đáng yêu. Thoạt nhìn lạnh nhạt rét lạnh. Kỳ thật lại là ấm áp. Tựa như một người, lâu, Khương Tiếu Uyên cảm giác có một cổ nhiệt lưu từ chính mình đầu ngón tay truyền đến toàn thân. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Hắn thư khẩu khí, cảm giác chính mình lại sống lại đây. Không đến mức rơi vào đông chết như vậy chật vật kết cục. Trên người hắn càng ngày càng ấm áp đến Khương Tiếu Uyên lại bắt đầu cả người nóng lên. Hắn thân thể thượng vô số thật nhỏ miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Mà thân thể hắn cũng càng ngày càng nhiệt. Quá nhiệt, Khương Tiếu Uyên phía trước còn chỉ là cảm thấy chính mình chỉ là bị nước ấm bao vây. Nhưng hiện tại hắn cảm giác chính là ở bị lửa đốt. Ở bị mặt trời chói chang bạo phơi. Hắn phải bị cái loại này cực hạn nhiệt thiêu đốt đến chết. Ngay cả linh hồn đều đã chịu bỏng cháy. Khương Tiếu Uyên cái trán mồ hôi chảy ròng. Cả người liền giống như nấu chín con cua lộ ra không bình thường hồng. Hắn nóng lòng phát tiết. Lại tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Vô luận là rét lạnh vẫn là nóng bức đều thật sự quá khủng bố. Hắn muốn tìm kiếm đến một chỗ lạnh băng. Nhưng hàn băng có thể cho dư hắn bất quá là nháy mắt mát mẻ. Ngay cả rét lạnh đều sẽ ở hắn nóng bức hạ nhanh chóng hòa tan. Lạnh lẽo trận gió tựa hồ đều biến thành nóng rực nhiệt lưu. Giống như đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Hắn muốn một mảnh lãnh lạnh, mà lạnh lẽo đồ vật lại nên ở đâu? Khương Tiếu Uyên có chút mê mang mà khắp nơi nhìn nhìn. Chỉ có vô biên vô hạn bạch, trước mắt trắng xóa một mảnh. Hắn phân không rõ phương hướng, cũng không biết đi con đường nào. Hắn liền giống như bị vứt bỏ tại đây băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn muốn tìm một người, đó là hắn sở yêu thích người, nhưng hắn không biết đối phương đến tột cùng ở nơi nào. Khương Tiếu Uyên nhiệt đến giống như chính mình muốn nổ mạnh giống nhau. Này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn đầu óc giống như cũng bị kia phiến ngọn lửa thiêu đến cái gì đều không dư thừa. Thời gian điểm trở lại Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ một hàng vừa mới tới kia đôi quái thạch đàn. Những cái đó hình thù kỳ quái cục đá mới đầu cũng không có cấp Nguyễn Cẩm Bạch cái gì nguy hiểm cảm giác. Hắn cũng chỉ là đem Nguyên Tạ Tôn giả nói coi như một câu lời nói đùa. Mà khi hắn càng đi chỗ sâu trong đi càng cảm thấy không thích hợp thời điểm. Tựa hồ đã có điểm thời gian đã muộn. Nơi này cục đá càng đi đi liền càng cao. Đi đến cuối cùng những cái đó cục đá cũng đã có mấy tầng lâu như vậy cao. Không thích hợp. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Thẳng tới trời cao a. Ngươi có hay không phát hiện nơi này có điểm không đúng? Nguyên Tạ Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyễn Cẩm Bạch thận trọng gật gật đầu. Hề Quân lão tổ vốn dĩ cùng hai vị đại lão đi vẫn là tương đối yên tâm. Không cảm thấy thế nào. Nhưng Nguyên Tạ Tôn giả lời này ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch đều nhận đồng. Vậy thuyết minh là thật sự có nguy hiểm. Hề Quân lão tổ không có phát biểu ý kiến gì. Nhưng hắn nghe vậy sau cũng đã nhanh chóng toàn thân băng khởi. Làm ra tùy thời đều có thể tiến vào chiến đấu hình thức trạng thái. Nguyễn Cẩm Bạch thật không có bởi vậy mà có cái gì rõ ràng động tác. Bất quá ở cảm nhận được cái gì sau hắn ngay lập tức ném ra mấy cái trận bàn. Trong tay nhanh chóng kết ấn. Kia tựa hồ là cái gì vô hình đồ vật. Nhìn không thấy hình thái. Không biết vì cái gì ở bọn họ cảm giác rõ ràng thứ gì đều không có cảm nhận được. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch trận bàn lại là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện tanh hoàng chất lỏng, thả còn tản ra một cổ quái dị sắt vị. Đây là máu hương vị. Hề Quân lão tổ không xác định, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Kia không biết tên đồ vật tựa hồ rất nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch trận bàn rõ ràng ngăn cản ở một đại bộ phận. Nhậm là còn có không ít ở tiếp tục hướng bọn họ tới gần. Kia đồ vật đã nhìn không thấy lại không cảm giác được. Mặc cho bọn họ thực lực như thế nào cao cường. Cũng hình thành một chút nhược thế. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản nhắm mắt lại. Dùng phong đi cảm thụ được kia vô hình đồ vật. Sau đó khống chế được phong cắt. Trong không khí trống rỗng bắn tóe ra kia tanh hoàng máu. Nguyễn Cẩm Bạch lui ra phía sau vài bước. Này không biết tên sinh vật công kích tính giống nhau. Nhưng này máu tựa hồ đựng cái gì độc tố. Này còn chỉ là trước đồ ăn. Mặt sau liền lại là các loại cổ quái quái nguy hiểm. Cái gì chết trận a, ảo trận a, các loại hố người cổ quái sinh vật ùn không dứt. Thậm chí còn có cái gì có chứa kịch độc thực vật tản ra một loại vô hình vô vị khí vị. Phàm là Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ thực lực nhược một chút. Có khả năng cũng đã bị mất mạng. Mặt khác hai vị trận pháp tiêu chuẩn thật sự giống nhau tu sĩ thập phần may mắn bọn họ cùng đường còn có một cái trận pháp cao thủ. Bằng không liền những cái đó kỳ quái quái trận pháp. Sợ là ngay cả Nguyên Tạ Tôn giả như vậy tôn giả đại năng trong khoảng thời gian ngắn cũng phải nhận tai. Này chỗ địa phương Nguyên Tạ Tôn giả càng đi càng chờ mong. Hắn vốn dĩ đều phải đối vạn năm băng ti hết hy vọng. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình có phải hay không liền tới rồi vạn năm băng ti ẩn thân nơi. Rốt cuộc trừ bỏ vạn năm băng ti, còn có ai cư trú mà sẽ như vậy nguy hiểm thật mạnh. Kia có dám tình hảo, Nguyên Tạ Tôn giả chính là thập phần vui cất chứa vạn năm băng ti như vậy thứ tốt. Đương nhiên nếu là thẳng tới trời cao đại mỹ nhân muốn, hắn cũng thập phần tình nguyện chắp tay nhường người. Bất quá đi rồi một đoạn thời gian sau, Nguyên Tạ Tôn giả liền có chút thất vọng rồi. Mỗi dạng thiên tài địa bảo đều có độc thuộc về chính mình hơi thở. Nguyên bản cảm nhận được kia không giống người thường rét lạnh. Hắn còn tưởng rằng là vạn năm băng ti. Nhưng mặt sau hắn lại ở cảm nhận được rét lạnh, đồng thời lại cảm giác được một cổ nóng bức. Như vậy hơi thở cực hàn cùng cực viêm hoàn mỹ dung hợp, tựa hồ thấy thế nào cũng không giống như là vạn năm băng ti. Nguyên Tạ Tôn giả trong lòng đã loáng thoáng có một đáp án. Như vậy hơi thở rất có khả năng là dị hòa, vẫn là nhất cổ quái băng trung hòa. Nhưng chỉ cần không đến cuối cùng một bước, Nguyên Tạ Tôn giả vẫn là tưởng đem này coi như chính là vạn năm băng ti ẩn thân mà. Nguyễn Cẩm Bạch cũng giống nhau như có cảm giác. Nguyên Tạ Tôn giả tự hồ đều ở Nguyễn Cẩm Bạch đạm mạc trên mặt thấy được một chút cảm xúc. Hảo đi, mặc kệ là cái gì, ít nhất mỹ nhân là muốn. Nguyên Tạ Tôn giả lại hơi chút có một chút động lực. Bất quá dị biến phát sinh đến quá nhanh, liền ở bọn họ khoảng cách kia lãnh nhiệt hoàn mỹ dung hợp, hư hư thực thực dị hỏa đồ vật càng thêm gần khi, kia cổ hơi thở chợt không thấy. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt đổi đổi, trong lúc nhất thời mặt như trầm thủy. Hắn tìm kiếm nhiều ngày đồ vật, cư nhiên liền ở hắn lập tức liền phải tìm được khi, bị người nhanh chân đến trước. Quảng cáo, cách chương.